Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 360 tìm kiếm chân chính Mai Gia Người. À xa, đi lạc những cái đó thủ hạ lại đều đã trở lại. Nguyên bản mang lại đây 12 cá nhân, kết quả bị Đường Thời xử lý 2 cái, ở cùng Odafa chiến đấu khi, cũng hy sinh 1 người, hiện tại chỉ còn lại có 9 cá nhân. Bọn họ ngày thường đều giấu ở chỗ tối. Vì Asa thu thập khắp nơi tin tức đang ở Asa thở ngắn than dài. Không thể tưởng được hảo biện pháp có thể đem Long Miên mời đi theo trụ thời điểm. Một người thủ hạ vội vàng tiến vào. Hành lễ nói, đại nhân, Gruun vực truyền đến tin tức. Tát áo bên kia có động tác, lại phái người đến Hoa Tôn vực tới. Odafa rơi xuống có hay không tra được. Gia hỏa kia tuyệt đối sẽ không chết, chính là lại hư không tiêu thất, tìm không thấy một chút tung tích còn không có thủ hạ cúi đầu tiếp tục tra. Hắn là sẽ không từ bỏ thực thi cái kia kế hoạch. Hắn tồn tại một ngày, Long Miên liền nguy hiểm một ngày, nghiêm mật giám thị tát áo bên kia hướng đi, xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, vốn dĩ bởi vì đuổi không kịp Long Miên liền đủ phiền lòng. Không nghĩ tới những người đó còn cho hắn lăn lộn, lạc bọc đến kín mít thủ hạ. Nhanh chóng đứng dậy rời đi, Asa suy nghĩ mặt khác biện pháp hống Long Miên lại đây. Vẫn là ra mặt dày cũng trụ đến Viêm Tự gia đi chi gian bồi hồi. Hắn thân là Asa gia tộc một nhà chi chủ, rốt cuộc không thể làm ra có tổn hại thân phận sự tình. Nhìn này đống căn phòng lớn, chỉ có hắn một người ở nơi này. Thật sự quá quạnh quẽ, Asa nắm cái kia đầu gỗ tiểu nhân. Đặt ở trên bàn, nhìn cùng Long Miên giống nhau như đúc đầu gỗ tiểu nhân. Asa lạnh băng ánh mắt, trở nên nhu hòa lên, kim tước mới vừa vào cửa. Liền nhìn đến phòng khách ngồi một người. Hắn kinh ngạc hô một tiếng. Ba, ngài như thế nào tới? Kim tước không phải Lam Tinh Thành người. Hắn là vì tới bên này công tác, mới lại đây. Phụ thân cũng có chính mình công tác, nơi nào có thời gian nơi nơi chạy loạn, kim tước như thế nào cũng không nghĩ tới. Phụ thân sẽ đột nhiên lại đây, kim trạc nhiên một thân sang quý tây trang. Ngồi ở trên sofa, đầu ngón tay kẹp một chi bậc lửa yên, thong thả ung dung nói. Nghe nói ngươi tra được một cái họ Mai người, là Lâm Thành Mai Trấn người, có phải hay không thật sự? Kim tước hơi hơi hé miệng. Đột nhiên nhớ tới, ngày đó vì Đường Thời tra xét Mai Hàn Tinh tư liệu lúc sau. Kim tước nhớ tới, hơn 2 năm trước, đại ca Kim Ngự giống như nói đi Lâm Thành đi tìm họ Mai gia tộc. Bất quá Kim Ngự đến Lâm Thành thời điểm, Lâm Thành đã hoàn toàn luân hãm, nơi nào còn có một cái người sống. Sau lại chạy tới Mai Trấn, Mai Trấn cũng bị một phen lửa đốt đến tinh quang, cái gì cũng không dư lại. Kim Ngự bạch chạy một chuyến, sau lại chỉ phải trở về, kim tước chỉ là đột nhiên nghĩ đến này. Mới cùng xa ở khắp nơi tụ tập đại ca, dùng tầm nhìn thuật liên hệ một chút, hỏi đại ca năm đó người muốn tìm, có phải hay không muốn Mai Hàn Tinh, đại ca chính mình cũng nói không rõ. Sau lại liền tách ra đề tài, nói khác sự, không nghĩ tới phụ thân sẽ bởi vì chuyện này, trực tiếp chạy tới Lam Tinh Thành. Cái này làm cho kim tước phi thường ngoài ý muốn, là có như vậy cá nhân. Ba muốn tìm hắn, kim tước kỳ quái hỏi, kim trạc nhiên đôi mắt sâu thẳm. Yên lặng hút một ngụm yên, mặt lộ vẻ trầm tư. Ta muốn gặp thấy người này, hắn kêu Mai Hàn Tinh. Là Lam Tinh Thành Long trụ thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng. Ba nhận thức người này. Kim tước đối này phi thường tò mò, kim trạc nhiên gật đầu. Không có nói cái gì nữa. Trầm tư xoay người lên lầu, kim tước ngồi không nhúc nhích. Chậm rãi siết chặt ngón tay, môi nhấp thành một cái tuyến. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, ba, các ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn tìm họ Mai người. Ngươi cùng ra ra không dối gạt đại ca, vì cái gì cố tình gạt ta. Mà thế bắt đầu sau không lâu, đúng là hỗn loạn nhất tuyệt vọng thời điểm. Ở như vậy dưới tình huống, các ngươi cũng làm đại ca đi tìm cái kia họ Mai. Đến bây giờ, mà thế đã qua đi hơn 2 năm, ngài còn không buông tay. Người này rốt cuộc là cái gì, nhân vật trọng yếu, yêu cầu chúng ta Kim gia như vậy hao tổn tâm cơ tìm kiếm. Kim Trạch Nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái. Đến ngươi biết đến thời điểm, sẽ làm ngươi biết, ngươi hiện tại chỉ cần làm tốt ngươi bản chức công tác là được. Kim tước một ngụm hờn dỗi đổ ở ngực. Kim gia có việc gạt hắn. Gia gia, phụ thân cùng đại ca đều biết đến sự tình, chỉ có hắn không biết. Kim tước cảm thấy chính mình phảng phất không phải Kim gia người. Kim gia sự tình cô đơn đem hắn bài trừ bên ngoài. Cái này làm cho hắn phi thường không hiểu, giận dỗi dường như xoay người liền đi. Vừa đến ra, Kim Thước lại lần nữa đi ra ngoài, Kim Trạch Nhiên đứng ở thang lầu thượng. Nhìn rời đi tiểu nhi tử, lẩm bẩm, ngươi ra ra hy vọng có cái tự do người, có thể đứng ở sở hữu âm mưu ở ngoài giúp đỡ. Đáng tiếc, ngươi không nghe ngươi ra ra an bài, kiên quyết không tiến thẩm phán hội đương thẩm phán viên, lại thích đương cao cấp trợ lý. Cái này không quan hệ đau khổ chức vị, rốt cuộc có thể làm cái gì? Kim Trạch Nhiên tự nói, Kim Thước đương nhiên nghe không được, hắn tâm tình buồn bực lại lần nữa trở về thẩm phán hội. Tiếp tục công tác, Kim Thước biết phụ thân muốn thấy Mai Hàn Tinh. Không nghĩ tới phụ thân sẽ vội vàng đến loại tình trạng này. Vừa đến Lam Tinh Thành ngày hôm sau liền đệ thiệp mời. Thỉnh Long Trụ thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng ra tới uống trà. Muốn nói Kim Trạch Nhiên cũng không phải Lam Tinh Thành người. Muốn thỉnh đến một cái bạch ngân cấp đoàn đội tổng đội trưởng ra tới uống trà. Không có đủ thân phận, là không có cái này mặt mũi, Kim Trạch Nhiên đương nhiên sẽ không lỗ mãng đi mời người. Hắn là làm Lam Tinh Thành thức tỉnh giả hiệp hội hội trưởng. Lộ Nam Duẫn ra mặt thỉnh người, hiện giờ tứ đại cầm quyền cơ cấu chi nhất thức tỉnh giả hiệp hội hội. Trưởng ra mặt thỉnh người, còn không có nói thỉnh không đến. Mai Hàn Tinh nhận được Lộ Nam Duẫn thiệp mời, cảm thấy phi thường kinh ngạc, cái này Lộ Nam Duẫn cũng không phải là dễ nói chuyện người. Làm người thanh cao, lãnh ngạo, phàm là hắn chướng mắt người, nhậm ngươi gương mặt tươi cười như hoa, hắn cũng sẽ không thưởng ngươi một ánh mắt, vì cùng Lam Tinh Thành người cầm quyền giao hảo. Mai Hàn Tinh đương nhiên cũng thỉnh quá Lộ Nam Duẫn ăn cơm. Nhưng nhân gia không hãnh diện. Không đi, cho hắn tặng lễ, trực tiếp bị ném ra. Không cần, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ chủ động thỉnh Mai Hàn Tinh uống trà. Đây chính là thiên đại mặt mũi. Lại vội cũng đến hãnh diện qua đi, một gian thanh u trà nhà ăn bên ngoài. Dừng lại một chiếc xe hơi. Bên trong xe không khí nói không nên lời quỷ gì. Một cái trung niên nam nhân, cao cao gầy gầy, hình thể cân xứng. Tướng mạo anh tuấn, một thân khéo léo tây trang, xú một khuôn mặt, ngồi ở trên ghế sau vẫn không nhúc nhích ngồi ở hắn bên cạnh trung niên nam nhân. Một thân khí chất văn nhã nho nhã, cười nói, bồi ta đi vào uống ly trà đi, thật vất vả tới một chuyến, không đi, muốn uống trà, về nhà bồi người uống đến no, làm ta đi bồi một cái lợi thế tiểu nhân uống trà. Không cái kia công phu, trung niên nam nhân nghiêng người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tính cả chọc hắn tức giận nho nhã nam nhân cũng không chiếm được hảo. Bên trong xe lại lần nữa khôi phục an tĩnh, tức giận trung niên nam nhân nhịn không được lại xoay người lại. Nhíu mày hỏi, Trạc Nhiên, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Một hai phải thấy cái này Mai Hàn Tinh. Ta nói cho ngươi, ta gương mặt này không cần có thể. Ngươi nhưng đừng cùng hắn xả những cái đó ích lợi thượng sự. Hắn không phải cái gì đèn cạn dầu, Kim Trạc Nhiên liên thanh nói. Ta biết, cảm ơn ngươi này trương, mặt, ngươi nếu không đi lên, liền đi về trước đi. Ta đi gặp hắn, tức giận trung niên nam nhân đúng là Lam Tinh Thành thức tỉnh giả hiệp hội hội. Trưởng Lộ Nam Duẫn, hắn cùng Kim Trạc Nhiên không chỉ có là đại học đồng học. Hơn nữa vẫn là nhiều năm bạn tốt, hiện tại bạn tốt đại thật ra chạy tới Lam Tinh Thành. Nói có việc thỉnh hắn hỗ trợ, hắn khẳng định muốn bang, chỉ là không nghĩ tới. Sẽ là Thỉnh Long Trụ thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng uống trà. Lộ Nam thích đáng tức liền lược sắc mặt, hắn đối cái này Mai Hàn Tinh không có hảo cảm, cho nên Kim Trạc Nhiên muốn gặp hắn. Lộ Nam Duẫn tính cả Kim Trạc Nhiên cùng nhau không cho sắc mặt tốt, vì cái gì thấy hắn? Các người nhận thức, Lộ Nam Duẫn nheo nheo mắt, nếu Kim Trạc Nhiên dám nói cùng người này có cái gì liên quan? Hắn hiện tại khẳng định sẽ dùng nắm tay gõ hắn đầu. Làm hắn thanh tỉnh một chút, Kim Trạc Nhiên trầm mặc một chút. Không có chính diện trả lời, ta không quen biết hắn, ngươi đi về trước đi, ta lên rồi, nói không đợi Lộ Nam Duẫn nói nữa. Kim Trạc Nhiên liền xuống xe, lập tức hướng trà nhà ăn chỉ định ghế lô đi đến, Kim Trạc Nhiên bị phục vụ viên lãnh quá khứ thời. Điểm, Mai Hàn Tinh đã trước một bước tới rồi, nói giỡn, liền tính là hội trưởng thỉnh hắn, hắn cũng không thể làm hội trưởng chờ. Chỉ có thể hắn tới đợi lát nữa trường, ai kêu nhân ra là thức tỉnh giả hiệp hội hội trưởng đâu. Trong tay nắm chặt toàn Lam Tinh thành tài nguyên, thứ tốt vô số, nếu có thể cùng hắn đánh hảo quan hệ, còn sầu cái gì thẻ bài lộng không đến tay. Nghe thấy môn bị đẩy ra, Mai Hàn Tinh tươi cười đầy mặt đứng dậy đón chào, không nghĩ tới tiến vào. Là một cái chưa thấy qua người xa lạ, Mai Hàn Tinh gương mặt tươi cười cứng lại rồi. Hai người cho nhau đánh giá đối phương vài lần, Mai Hàn Tinh trước ra tiếng nói. Ngươi, đi nhầm ghế lô, Kim Trạc Nhiên nhìn chằm chằm Mai Hàn Tinh đánh giá, mày hơi hơi nhăn lại. Mai Hàn Tinh hình tượng điên đảo hắn trong lòng vẫn luôn câu họa người kia. Chẳng lẽ cái này trung niên nam nhân, chính là Mai gia truyền nhân? Kim Trạc Nhiên bất động thanh sắc đi tới, trên mặt mang theo bình thản tươi cười, không có đi sai, hôm nay là ta thỉnh ngươi tới uống trà, Mai tổng đội trưởng người bận rộn, ta cũng chỉ có thể mượn Lộ lão đệ thể diện tới thỉnh người, Mai Hàn Tinh vừa nghe người này kêu. Thức tỉnh giả hiệp hội hội trưởng Lộ Nam Duẫn vì, Lộ lão đệ. Biết hắn khẳng định cùng Lộ Nam Duẫn quen biết, đối này. Mai Hàn Tinh đương nhiên sẽ không chậm trễ hắn, vội vàng duỗi tay nói, hạnh ngộ, trong đội xác thật có chút việc, bất quá có đường hội trưởng mời, liền tính lại vội cũng muốn tới, không biết như thế nào xưng hô, Kim Trạc Nhiên cùng chi bắt tay, Kim Trạc Nhiên, Mai Hàn Tinh khách khí thỉnh Kim Trạc Nhiên ngồi xuống, tự mình vì Kim Trạc Nhiên pha trà, châm trà. Hầu hạ kia kêu một cái chu đáo, Kim Trạc Nhiên một câu không nói. Liền như vậy yên lặng quan sát Mai Hàn Tinh hành động. Ở Mai Hàn Tinh giúp hắn rót hảo một ly trà thời điểm. Kim Trạc Nhiên đột nhiên hỏi nói, ngươi là Mai gia trưởng tử. Mai Hàn Tinh thu hồi ấm trà tay dừng một chút, trên mặt bất động thanh sắc nói. Ta phụ thân chỉ có ta một cái nhi tử, trong lòng lại ở tính toán người này hỏi Mai gia sự làm cái. Gì, chẳng lẽ cũng ở đánh Mai gia bảo tàng chú ý? Kim Trạc Nhiên uống một ngụm trà, chậm rãi nói, nghe nói ngươi từ nhỏ cũng không phải ở tại Mai Trấn. Nhưng vẫn ở tại Lâm Thành, là như thế này sao? Mai Hàn Tinh trong lòng hừ lạnh, bất động thanh sắc trả lời. Kim Thiên Sinh hỏi cái này để làm gì? Ta từng nghe nói Lâm Thành Mai gia bảo tàng tin tức. Không biết là thật là giả. Muốn tìm tòi đến tột cùng, nếu gặp được bổn gia người, liền tò mò muốn hỏi một chút. Kim Trạc Nhiên một thân nho nhã khí chất. Nói chuyện trắng ra, Mai Hàn Tinh đánh giá hắn hồi lâu, cũng không đoán được tâm tư của hắn, hay là thật là vì Mai gia bảo tàng. Ở Mai Hàn Tinh đánh giá Kim Trạc Nhiên đồng thời, Kim Trạc Nhiên đương nhiên cũng ở quan sát Mai Hàn Tinh. Hạ giọng nói, hiện tại đã mà thế. Ngươi lại nắm chặt Mai gia bảo tàng cũng không thú vị. Tương phản, ngươi nếu nguyện ý qua tay, ta nguyện ý lấy bất cứ thứ gì trao đổi, Mai Hàn Tinh giữa mày run rẩy. Cũng hạ giọng nói, cái gì đều được, đương nhiên, Kim Trạc Nhiên hào phóng nói, ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi có năng lực này. Lộng tới ta muốn, Mai Hàn Tinh không tín nhiệm nhìn hắn, Kim Trạc Nhiên cười rộ lên. Ta lấy một cái A cấp nơi tụ tập thức tỉnh giả hiệp hội hội trưởng danh nghĩa hứa hẹn ngươi. Ngươi còn có cái gì nhưng không yên tâm. Kim Trạc Nhiên nói, từ trong túi móc ra chính mình chứng kiện, ở Mai Hàn Tinh trước mắt triển lãm một chút, lại lần nữa thu hồi tới, Mai Hàn Tinh trực tiếp ngốc lăng ở. Nguyên bản cho rằng Lộ Nam Duẫn thỉnh hắn uống trà đã đủ vinh hạnh. Không nghĩ tới đối diện ngồi người thế nhưng sẽ là A cấp nơi tụ tập. Diêu Vũ Thành thức tỉnh giả hiệp hội hội trưởng, như vậy một tương đối. B cấp nơi tụ tập Lam Tinh Thành, tự nhiên so ra kém A cấp nơi tụ tập Diêu Vũ Thành, Mai Hàn Tinh tươi cười trở nên chân thành lên. Liên Thanh nói, hạnh ngộ, không nghĩ tới là Kim hội trưởng. Mai Mỗ mắt phụng về, còn thỉnh thứ lỗi, hào thuyết Kim Trạc Nhiên không thèm để ý xô tay. Tiếp tục truy vấn, thế nào, có hay không hứng tú qua tay? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi muốn trung cấp thăng cấp tạp vẫn là sơ cấp trị liệu tạp. Ta đều có thể cho ngươi làm ra, Mai Hàn Tinh đối trung cấp thăng cấp tạp cùng sơ cấp trị liệu tạp. Thèm nhỏ dãi đã lâu. Hiện tại có cái thức tỉnh giả hiệp hội hội trưởng nói có thể cho hắn lộng tới. Hắn đương nhiên tin tưởng đối phương là thực sự có bổn sự này. Thân phận của hắn bãi tại nơi này. Muốn lộng tới này hai chương thẻ bài. Chỉ sợ không phải việc khó. Chẳng qua, hết chương.